trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 225, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đợt Thế vận hội mùa đông thì lại có một làn sóng giải nghệ, chẳng hạn như cây cô người bị chấn thương nặng và lẽ ra phải giải nghệ từ lâu. Sau khi giải nghệ, cô lựa chọn tham gia vào Hiệp hội trượt băng Nhật Bản với tư cách là một quan chức, cũng bắt đầu thi chứng chỉ trọng tài, dự định trở thành một thành viên của đội trọng tài ma quỷ. Với tư lịch là nhà vô địch Thế vận hội mùa đông, cho dù cô là một nghệ sĩ biểu diễn thương mại hay là một quan chức của Hiệp hội trượt băng thì cuộc sống sau này của cô cũng sẽ là một đường bằng phẳng, mà đối với nội dung đơn nữ, kiếp sống cho sự nghiệp của Keiko cũng coi như là trọn vẹn. Cô đã dùng tiết mục có cú nhảy 4 vòng giành chiến thắng, tự tin 10 phần, tất cả mọi người đều chịu phục, có thể tại kiếp sống cuối cùng của sự nghiệp cho ra cú nhảy 4 vòng, điều này cũng chứng tỏ rằng nếu như đơn nữ không gặp quá nhiều chấn thương, thì giới hạn trên vốn đã cao sẽ càng cao hơn. Tiếp theo Mong Song và Mi Cheong cũng giải nghệ, bọn họ cũng là một thân chấn thương, hơn nữa Mi Cheong cảm thấy rằng mình muốn có một đứa con, cho nên sau khi giải nghệ cô đã nhanh chóng để Mong Song gỡ thắt ống dẫn tinh, cũng bắt đầu chuẩn bị mang thai, đứa nhỏ còn chưa có ra đời thì Trương Giác đã được thông báo làm công tác cha nuôi cho tốt. Đồng thời, từ xước Kim Tử Tuyên, Hoa Thái Sư, Mai Xuân Quả, Liễu Diệp Minh hay các lão tướng khác cũng giải nghệ, 4 người trước đều cầm tấm huy chương đồng giải đồng đội mà rút lui, sau đó có người đi học đại học có chuẩn bị đi làm huấn luyện viên, Liễu Diệp Minh mặc dù không tham gia Olympic nhưng thành tích học tập của hắn không tồi, định sau này sẽ giống như Dương Chí Viễn, sau khi giải nghệ từ vận động viên hoa lệ trở thành bác sĩ của đội. Rất nhiều người đều lựa chọn bước đi trên con đường mới sau Thế vận hội Olympic, mà trong mắt nhiều người, mặc dù Trương Giác 20 tuổi đầu chấn thương đầy người, mà sau Pyeongchang qua đi, chấn thương của cậu còn nặng hơn, nữa Ilya và Hayato Terakami lớn hơn cậu 2 tuổi đều lựa chọn ở lại hoạt động, như vậy Trương Giác lại gánh thêm một chu kỳ khác dường như cũng hợp lý. Tóm lại việc Trương Giác tiếp tục hoạt động dường như là một vấn đề không còn nghi ngờ gì nữa, 2 tháng sau khi Pyeongchang kết thúc, mặc dù Trương Giác nói thân thể không khỏe nên rút lui không giải vô địch thế giới vào tháng 3, nhưng chỉ cần cậu không tuyên bố giải nghệ các fan hâm mộ đều an tâm. Sau Pyeongchang, Liên đoàn trượt băng nghệ thuật quốc tế cũng đưa ra thông báo tỏ vẻ muốn sửa đổi quy tắc của môn trượt băng nghệ thuật, hệ thống điểm GOE cộng trừ 3 điểm đổi thành cộng trừ 5 điểm, như vậy thì trọng tài càng có tiếng nói hơn, mà thời gian của tiết mục trượt tự do đơn nam rút ngắn lại còn 4 phút, số lần nhảy giảm xuống còn 7 lượt mà điểm số của cú nhảy 4 vòng cũng bị giảm đi rất nhiều. Giờ đây các quy tắc đã được ban hành, kỷ lục bài thi ngắn của Ilya, kỷ lục trượt tự do và tổng điểm của Trương Giác cũng phong ấn cùng với các quy tắc cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tin tức được công bố, đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong giới trượt băng nghệ thuật, mọi người cân nhắc phải làm như thế nào để thích ứng với quy tắc mới, sau đó thảo luận về việc liệu các vận động viên của quy tắc cũ có thích ứng với quy tắc mới hay không, và liệu các vận động viên trượt băng có tính toán hạ gục 3 vị vua cũ không, và liệu Trương Giác người đã đạt được thành tích đủ các loại huy chương có tiếp tục tung hoành ngang dọc trên sàn đấu ở chu kỳ kinh chương không. Bên cạnh đó, còn có người hâm mộ trượt băng hưng phấn tỏ vẻ, nếu như quy tắc mới đã được ban hành thì sẽ đồng nghĩa với việc cơ hội lập kỷ lục thế giới mới đã đến, đặc biệt là trong mùa giải đầu tiên, kỷ lục thế giới sẽ còn chưa bị đẩy lên đến mức thái quá, chỉ cần vị bạo quân trên băng nào đó làm được một lần thì số lần cậu phá kỷ lục thế giới sẽ không ngừng gia tăng. Nói không chừng trước khi giải nghệ, bạo quân này có thể phá vỡ hơn 20 kỷ lục Á cho đến tận tháng 6, đông đảo tuyển thủ tham gia các buổi biểu diễn thương mại cũng bắt đầu công bố ca khúc được chọn cho mùa giải mới, nhưng Trương Giác thì vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cậu chỉ tổ chức một buổi biểu diễn thương mại vào mùa giải nghỉ ngơi, chủ yếu là để cổ động cho những người bạn sắp giải nghệ vào tháng 4, cậu chỉ tham gia một vài hoạt động thương mại cũng không ký hợp đồng với nhãn hiệu mới. Người này, sẽ không sau khi lấy được tất cả huy chương vàng, cảm thấy mình đã kiếm đủ rồi, dự định bắt đầu chế độ giải nghệ làm ruộng đi. Một fan băng nào đó nhút nhát sợ sệt đưa ra suy đoán này, lập tức bị những người khác quần ẩu một trận, sau đó mọi người lật tung tài khoản xã hội và tài khoản của Trương Giác lên, xác nhận rằng đội trưởng Trương không có ý định giải nghệ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tháng 7, Liên đoàn trượt băng quốc tế đưa ra thông báo, năm nay sẽ mở một phân trạm mới tại Phần Lan, hy vọng Trương Giác có độ nổi tiếng cao nhất có thể đến phân trạm này để hỗ trợ sự nổi tiếng cho phân trạm mới, thì Trương Giác cuối cùng cũng đã lên tiếng. Cậu đã phẫu thuật bằng sóng vô tuyến, tiếp theo sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm, cho nên trước năm 2019 cậu không có kế hoạch tham gia bất kỳ giải đấu nào. Phẫu thuật bằng sóng vô tuyến, phương pháp hữu hiệu nhất để điều trị nhịp tim nhanh. Mãi đến lúc này, mọi người mới biết được trái tim của người này thế nhưng có vấn đề, OMG. Cậu ấy thực sự giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang với một căn bệnh tim ư. Trận đấu của Trương Giác ở Pyeongchang đã được nhiều người hâm mộ trượt băng gọi là thần tích buông xuống nhân gian, bố trí 6 lần nhảy 4 vòng, 1-4-A hiện thế, còn đẩy kỷ lục thế giới lên cao hơn 12 điểm. Những điều đó đã biến Trương Giác trở thành một truyền kỳ đương thời mà mọi người ngưỡng mộ, tức là Living Legend. Nhưng cho dù là trước hay sau trận đấu, Trương Giác chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về chấn thương nghiêm trọng của mình, mà sự suy giảm thể chất do các vấn đề về tim mạch đã khiến cậu khó chịu bao lâu chứ. Cậu cái gì cũng không nói, không cho mình một cái cớ để nhận thua, cũng không cho mình một lý do để rút lui, cứ như vậy mà liều mạng trên sân đấu. Lúc thi đấu, một số bác sĩ của đoàn đại biểu đã đứng sẵn bên sân chờ, sợ cậu xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là một thanh niên trẻ mới 20, sự dũng cảm và bền bỉ cũng như tinh thần cống hiến hết mình cho môn trượt băng nghệ thuật của Trương Giác đã khiến mọi người sửng sốt. Cũng có một số người hâm mộ trượt băng sau khi biết tin mà thấm đẫm nước mắt. Đến phẫu thuật tim cũng phải làm, tôi sợ đội trưởng Trương của chúng ta sẽ thực sự phải giải nghệ. Tòa nhà khóc thút thít ngắn ngủ trong 5 phút xây lên 600 tầng lầu, sau đó các nhân sĩ chuyên nghiệp cũng ra mặt an ủi đàn cá giống đang không đến rối tinh rối mù này. Không, đội trưởng Trương mắc chứng nhịp nhanh thất vô căn, nếu chỉ là người bình thường mắc bệnh này thì sẽ không có gì, chỉ cần hàng ngày chú ý chút là được, còn đội trưởng Trương cố tình đi phẫu thuật là để trị tận gốc, điều này có nghĩa là cậu ấy không có ý định giải nghệ còn muốn tiếp tục trượt băng. Nhân sĩ chuyên nghiệp mới nói xong, nhóm cá giống lại khóc. Đội trưởng Trương không giải nghệ thì không sao rồi, nhưng mà sau khi phẫu thuật xong, rồi lại dưỡng thân thể nữa, kỹ thuật của đội trưởng Trương có bị giảm xuống không? Hơn nữa thân thể của cậu ấy không tốt, vậy mà còn phải chống đỡ trượt băng, bọn họ cảm thấy tim mình đau nhói lắm luôn. Tóm lại nhóm cá giống lúc này không tốt chút nào, còn Trương Giác đang được lo lắng thì vô cùng bình tĩnh nằm ở bệnh viện, dê dê con chuột biên tập cho ca khúc tiết mục mới của mình. Tần Tuyết Quân thừa dịp giờ nghỉ trưa vào phòng bệnh thăm người yêu, lúc này đang cầm một trái chuối đã bóc vỏ xong, đưa tới miệng Trương Giác, để tiện cho Trương Giác đang bận rộn cắn một miếng. Chiba Takeshi vào mùa giải này đã thiết lập 2 kỷ lục thế giới, mọi người đều nói cậu nhóc đó sẽ trở thành bá chủ mới trong chu kỳ kinh trương. Trương Giác hàm hồ trả lời, dù sao thì thanh máu của Hayato lại càng trở nên ngắn hơn, Ilyusa thì đại khái còn có thể tồn tại được một thời gian, thằng nhóc Takeshi rất có phong phạm của em năm đó, vẫn là phải chờ đến mùa giải khi em xuất sơn mới có thể trị được cậu ta thôi. Lời này nghe ra thì thật là bố láo, nhưng cậu là một chú cá sấu đó, cho nên dù cậu có khốn nạn như vậy thì Tần Tuyết Quân vẫn cảm thấy cậu thật đáng yêu nha. Chồng chồng son ngọt ngào ngất ngây, Trương Giác nhìn, phát hiện ngoài hành lang không có ai, bèn chồm tới thơm lên mặt Tuyết Quân một cái. Bác sĩ Tần cảm thấy cả ngày làm việc của mình ngày hôm nay sẽ tràn đầy năng lượng. Trương Giác chính là mùa xuân đầy sức sống của hắn, khi thanh năng lượng của hắn sắp chạm đáy, chỉ cần tới chỗ Trương Giác ở la vài phút, máu và cả thanh máu xanh của hắn sẽ cùng nhau hồi phục. Tết Nguyên đán năm 2019, sau nhiều năm phải luyện tập trượt băng nghệ thuật, cuối cùng Trương Giác đã có thể ở nhà một năm, lần này trong nhà có ba, có mẹ, em trai, ông nội Tần Đường, bà nội Mia, còn có cả bạn trai mình, mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn, trên bàn là những món ăn nóng hổi. Tần Tuyết Quân lột tôm cho Trương Giác, em phải ăn nhiều thứ này, chất đạm cao sẽ bồi bổ cơ thể. Trương Giác mỉm cười nhìn hắn, cả hai người toát ra hương vị tình yêu chua lè. Những vị phụ huynh nhìn thấy tình cảm của đôi chồng chồng son tốt như vậy cũng rất vui, cả nhà họ Trương và nhà họ Tần đều không có ý kiến gì về tình yêu đồng tính này, hơn nữa hai đứa nhỏ này đều được bọn họ nhìn lớn khôn, hiểu tận gốc rễ, phẩm hạnh thật sự rất tốt nên cũng rất là yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Hứa Đức Lạp là mặt vô biểu tình, con tôm được bóc vỏ ra rồi cũng chỉ tự mình ăn. Anh trai có bác sĩ Tần lột tôm, bà Mia thì có ông Tần lột tôm, mẹ thì có ba lột tôm, chỉ có hắn, hích hích cô đơn quá. Hai, đợi lát nữa về phòng xem chú ếch xanh của mình đi chơi trở về chưa. Đáng thương nhất chính là ông cậu và Thẩm Lưu phải dẫn học trò đi tranh tài giải vô địch 4 châu lục, hiển nhiên là không thể cùng đứa cháu thứ hai trải nghiệm hương vị của bàn ăn đầy thức ăn cho chó này rồi. Tháng 3 Trương Giác chính thức khôi phục huấn luyện, bởi vì trong lúc tĩnh dưỡng cậu cũng thỉnh thoảng trượt vài đường, cho nên các động tác của Trương Giác không có bị quên bài, xoay tròn và trượt ngược lại càng trở nên tinh tế hơn, cú nhảy 3 vòng cũng rất mượt mà, sau 3 tuần khôi phục huấn luyện cậu đã lấy lại được 4T và 4S. Tiến triển như thế rất đáng mừng, các huấn luyện viên đương nhiên rất vui. Tôn Thiên lặng lẽ nói với huấn luyện viên Lộc. Đều nói các vận động viên lớn tuổi thì càng tinh vi hơn, xoay tròn, trượt và trượt đều theo kiếp sống thể thao mà càng ngày càng tốt, Trương Giác bây giờ có một chút ý nghĩa như vậy rồi. Thế nhưng hạng mục quan trọng nhất trong nội dung đơn nam là nhảy tốc độ, Trương Giác lấy lại các cú nhảy khác đều khá nhanh, nhưng 4 lo thì đụng phải eo, 4 ép thì cần phải xoay 4, 2 vòng, còn có 4 A cần phải quay 4 vòng rưỡi thì rõ ràng không nhanh như vậy. Cũng may hiện tại không có vận động viên nào ngoài Trương Giác hoàn thành được 4 A trong trận đấu chính thức, thậm chí hầu hết mọi người còn chưa luyện được 5 kiểu nhảy 4 vòng, cho nên khả năng cạnh tranh của Trương Giác hẳn là có thể duy trì cho đến Thế vận hội mùa đông Kinh Chương. Tiết mục đã chuẩn bị xong, khôi phục huấn luyện cũng đang thực hiện, mùa giải năm 2019 đến năm 2020 sắp bắt đầu, Trương Giác rất nóng lòng muốn thử, các buổi biểu diễn thương mại và các hoạt động thương nghiệp khác nhau cũng nối đuôi nhau trở lại, việc tái nhậm chức là việc ván đã đóng thuyền. Bài thi ngắn của Trương Giác cho mùa giải mới là ca khúc tiếng Anh Bridges của Naipaul xe đầu biểu diễn, còn ca khúc trượt tự do là Rachmaninoff Piano Concerto số 2, đây là ca khúc mà Kanoko đã trượt trước khi giải nghệ, cũng là ca khúc mà Trần Trúc đã trượt khi còn hoạt động, Trương Giác tự mình biên đạo, làm trang phục biểu diễn, sung sướng trở về sàn đấu. Trương Tiểu Ngọc lại trở lại rồi. Thế nhưng ngay khi tham gia phân trạm đầu tiên, sau khi giành chiến thắng trước Chiba Takeshi lấy được huy chương vàng, Trương Giác lúc biểu diễn trượt băng được một nửa thì ôm ngực, trước mắt tối sầm, ngã xuống. Chờ đến khi tỉnh lại, nghe bác sĩ giảng thích về tình trạng của mình, Trương Giác chớp chớp mắt phát hiện vận mệnh của mình có thể không thể tránh khỏi. Bất kể là sân khấu hay là sân băng, cậu vẫn luôn phải ngã xuống trước mặt rất nhiều người. Cậu suy nghĩ một chút, nói với Trương Tuấn Bảo đang vọt vào phòng bệnh. Nếu như phẫu thuật một lần không thành công, vậy thì hãy làm lại lần nữa đi. Trương Tuấn Bảo đứng ở tại chỗ im lặng một hít sâu, tận lực ôn tồn khuyên nhủ. Tiểu Ngọc thôi bỏ đi, lần này con đã khá nguy hiểm rồi, nếu không phải có Dương Chí Viễn ở đây kịp lúc thì con cả khả năng sẽ ra đi giống như G Nam rồi. Trương Giác lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng con còn muốn tham gia Thế vận hội mùa đông Kinh Chương, tới năm 2022 con cũng mới 24 tuổi, sao mà có thể ngay cả Thế vận hội Olympic ngay trước cửa nhà mình cũng không tham gia được. Cậu thấp giọng cầu xin, cậu ơi, con tham gia xong Kinh Chương thì sẽ giải nghệ mà, cho con tiếp tục trượt sau khi phẫu thuật đi. Trước đây nếu như Trương Giác nói chuyện mềm nhẹ như vậy thì ông cậu sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của cậu, ai ngờ lần này Trương Tuấn Bảo lại đã nổi điên. Trương Giác, bây giờ không phải là lúc để con cố chấp, con có biết căn bệnh có liên quan đến trái tim, đối với vận động viên mà nói là một điều chí mạng hay không, cậu nuôi con như một đứa con trai, cậu là cậu của con, cậu sao có thể nhẫn tâm nhìn con liều mạng như vậy? Lỡ đâu con ngã xuống, cậu sao có thể giải thích với cha mẹ con, sao có thể giải thích với Tuyết Quân đây? Hai cậu cháu đều là người có tính cách quật cường, hai người cãi nhau một trận, đến khi Trương Tuấn Bảo nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng, Trương Giác nắm chặt chăn bông, sự ủy khuất trong lòng đều muốn tràn ra. Hắn nắm chặt tay, tầm nhìn dần dần mơ hồ, lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cậu, nước mắt của Trương Giác rơi xuống bàn tay đó, Tần Tuyết Quân sờ lên khóe mặt cậu. Trương Giác ngẩng đầu, ủy khuất gọi. A Tuyết ơi, đôi môi chạm nhau, hai cánh môi thả lỏng vuốt ve cho nhau, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người yên, động tác vừa mềm mại vừa dịu dàng. Một lúc sau Tần Tuyết Quân thay đổi tư thế, ôm Trương Giác vào trong ngực dỗ dành. Cậu rất lo lắng cho em đừng bướng bỉnh với cậu nữa, buổi tối hãy gọi điện xin lỗi ông ấy, giờ anh đi qua chỗ bác sĩ khoa tim mạch hỏi tình hình của em, đồng thời nghĩ cách giúp em thuyết phục ông ấy, được không? Trương Giác giật mình, A Tuyết, anh không phản đối em tiếp tục thi đấu sao? Tần Tuyết Quân khẽ cười một tiếng, em có thể vì việc này mà cãi nhau với cậu của mình, anh đã cảm nhận được sự quyết tâm rất lớn của em rồi, yên tâm, anh sẽ đứng về phía em. Hắn dỗ tiểu tổ tông nằm xuống nghỉ ngơi, nhìn Trương Giác nhắm mắt lại ngủ mới rời khỏi phòng bệnh, dựa vào chân tường chậm rãi ngồi xổm ngồi dưới đất. Vị bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình thiên tài này vẫn luôn bình tĩnh và lý trí che đôi mắt lại, hít vào một hơi, sau đó nước mắt trào ra, rồi bị lau đi. Tần Tuyết Quân nghĩ, lúc này Trương Giác nhất định rất bất lực cho nên hắn càng phải kiên cường hơn, cùng nhau hỗ trợ Trương Giác để đứa nhỏ đó có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Nhưng lần này quả thực quá đáng sợ, khi biết Trương Giác ngã xuống sân băng, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi đối phương. May quá Trương Giác vẫn ở đó, cách Trương.